Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Đại Phượng Hoàng Cổ Thành. Bởi vì đương thời mọi người rời đi Vạn Kiếm Trùng thời điểm, cũng sớm đem Vạn Kiếm Trùng các nơi đều đánh sâu vào cái lần, là hoàn toàn vững tin, Lộc Vũ không ở nơi này. Bọn họ cái này một chi đội ngũ cũng căn bản không phải vì lùng bắt Lộc Vũ mà đến, chỉ là tùy ý phái tới đây đóng ở đội ngũ, cho nên thực lực của bọn họ cũng phổ biến không cao. Khi nhìn đến Lộc Vũ phía sau trước tiên, bọn họ chính là thần tốc chạy trốn. Chúng ta phải xong đời, chạy mau a! Những thứ này kiếm khách thời điểm chạy trốn, nội tâm vạn phần tâm thần bất định, phía sau lưng của bọn hắn để lại cho Lộc Vũ. Bọn họ là đã biết Lộc Vũ lợi hại thủ đoạn. Lộc Vũ nếu như phi kiếm đi truy kích bọn họ chỉ sợ không có mấy người còn sống rời đi. Lúc đầu không muốn giết các ngươi, thế nhưng các ngươi không thể không chết. Lộc Vũ trong khi đang nói chuyện, đã một quyền đánh ra. Ba đại thánh ngọc lực lượng tóe phát mà ra, soạt, soạt, soạt, đầu tiên là luân hồi diệu nghĩa lực lượng, vài cái hắc sắc vòng xoáy lớn tạo thành đáng sợ lỗ đen cảnh tượng, điên cuồng nắm kéo không gian, bên kia đang chạy trốn kiếm khách nhóm trong nháy mắt liền bị chế ước, thân thể của bọn họ tức thì chậm lại, luân hồi lực lượng chi về sau. Chính là thời gian diệu nghĩa, bá bá bá, kia thời gian chi phong cọ rửa mà qua, thổi vào kiếm khách nhóm thân thể và linh hồn, bọn họ trong nháy mắt liền già yếu, hiện tại không muốn nói thân hình tốc độ triệt để chậm lại. Cả người bọn họ đều suy ra lọm khọm, thời gian diệu nghĩa chi về sau, chính là sát lục diệu nghĩa, vặn cánh tay nhảy khoảng không. Vạn cánh tay quét ngang, ùng ùng, những thứ kia giống như là bị định thân kiếm khách nhóm, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể là ngạnh kháng những thứ này trọng kích, kiếm của bọn hắn khí tức thì đã bị đứt đoạn, thân thể của bọn họ ở trong biển máu chìm nổi, một mảnh huyết nhục tung bay chung, kiếm khách nhóm tính mệnh ở đánh mất, chỉ là mấy hơi thở công phu. Danh kiếm tôm người nơi này liền triệt để chết hết. Cái cũng khó trách, bây giờ Lộc Vũ ba đại thánh ngọc uy lực so với lúc trước có thể muốn cường đại hơn rất nhiều. Trải qua cùng kiếm đế tôn hắc ám thánh ngọc lẫn nhau cộng minh, tặng lại đến chính hắn thân lên, hắn chính là được ích lợi không nhỏ. Vừa rồi ba đại thánh ngọc liên tiếp thi triển ra một vòng thủ sẵn một vòng, thật có thể nói là từng bước tinh diệu. Bây giờ hắn đối với ba đại thánh ngọc uy lực phối hợp là nắm giữ càng thêm thành thục, như lại có thể tìm nhất định ma hạch tới hấp thu. Hắn phải có cơ hội đem ba đại áo nghĩa phù đồng thời tu luyện tới chân nghĩa mặt. Các ngươi nếu không chết, độc cô hắn liền gặp nguy hiểm. Lục Vũ sâu đậm nói đạo, hắn giết những thực lực này thấp kém kiếm khách không có ý gì, mấu chốt là kiếm đế tôn đang ở cả vùng đất này phía dưới, chính là tu luyện thời điểm mấu chốt, không thể bị bại lộ. Hắn tuyệt đối không cho phép những thứ này kiếm khách đi ra ngoài nói lung tung, nhưng đối với vạn kiếm trùng nơi đây sản sinh hoài nghi. Huyết nha, đi thôi. Thương minh huyết nha ở Lộc Vũ mệnh lệnh xuống, quá khứ đem các loại kiếm khách thi thể đều cho xử lý. Thương minh huyết nha bản tính là phi thường yêu mến nuốt vệ thi thể, chẳng qua từ trước đến nay chỉ ăn huyết nhục, cũng không nuốt vệ cốt đầu. Lúc này đây ở Lộc Vũ nghiêm lệnh yêu cầu xuống, thương minh huyết nha cố nén ác tâm, đem các loại đầu khớp xương đều gặm nhắm thành thì thầm, toàn bộ nuốt vào đến trong bụng. Kết, kết, thương minh huyết nha xử lý xong những thi thể này, có chút ủy khuất kêu một tiếng. Lộc Vũ tức giận nói ra, Ngươi còn có tư cách ghét bỏ người khác. Cái này thế thượng không có so với ngươi lại bẩn thỉu đồ. Thương Minh Huyết nha, biết Lộc Vũ đây là muốn xử lý thi thể, không cho người khác phát hiện vạn kiếm trùng nơi này đầu mối. Lộc Vũ nói ra, ta biết ngươi chấp niệm trong lòng. Yên tâm đi, ta sẽ mau sớm mang ngươi đi trước Minh Hà. Chỉ có cởi ra ngươi cái kia khúc mắc, ngươi mới có thể chân chính trọng sinh. Thương Minh nha tôn, đúng hay không? Lộc Vũ mở ra vui đùa, cũng kêu lên Thương Minh Huyết nha, năm đó cái kia làm cho muôn đời người có tật giật mình biệt hiệu. Kết Thương Minh Huyết nha rất là bất ân, nó thật là không gánh nổi Lộc Vũ tiếng xưng hô này. Lộc Vũ nói ra, ta tin tưởng ngươi cũng giống như ta. Đối với Minh Hà chỗ sâu cái kia quân chủ tràn đầy chờ mong. Thiên cổ thời đại bí mật, chỉ có ở nơi ấy mới có thể công bố. Thương Minh Huyết nha gật đầu nhận đồng. Lộc Vũ bỗng nhiên ngửa đầu nhìn thiên không, thì thào nói ra, thiên hạ đem biến, từng cái nhân vật đáng sợ đều xuất thế. Ngũ đại thánh ngọc hạ lạc đều đã biết, cái kia cuối cùng một cái không gian thánh ngọc đây lại ở trong tay ai? Thương Minh Huyết nha lặng lẽ, nó cũng không biết trả lời như thế nào. Băng Kỳ Lân nói ra, chủ nhân, không gian thánh ngọc nhất định là ở người hiền lành trong tay. Băng Kỳ Lân nói càng ngày càng lưu loát, ở nàng thế giới chung, hy vọng tất cả đều là mỹ hảo. Nếu như ở nhân tộc trong tay còn tốt, mặc kệ cái kia người thiện lương không thiện lương đi, chỉ cần không ở ma trong tay. Lộc Vũ nhãn trung hiện lên vẻ hàn quang. Sau đó, Lộc Vũ ly khai vạn kiếm chủng, hướng Long Chiêu Thiên Vực phương hướng chạy đi. Linh Kiếm Thiên Vực chi đông là Ba Văn Thiên Vực. Ở Ba Văn Thiên Vực chung, có một tòa Đại Phượng Hoàng Cổ Thành, chính là phương viên triệu dặm quy mô thành trì lớn nhất. Cái tòa này Đại Phượng Hoàng Cổ Thành ở thượng cổ thời đại, từng là nhân tộc đối kháng ma tộc đại quân một cái cứ điểm trọng yếu. Ở chỗ này phát sinh qua rất nhiều vui buồn lẫn lộn anh hùng cố sự. Thành trung đến nay còn thụ lập một số nhân tộc anh hùng phong bi. Nơi này địa lý vị trí cũng thập phần then chốt, chính là Nam Bắc giao thông đầu mối then chốt chỗ. Mỗi bên đại người của thiên vực muốn lui tới đều phải qua cái tòa này Đại Phượng Hoàng Cổ Thành. Đại Phượng Hoàng Cổ Thành có phong phú văn hóa nội tình, còn có tiện lợi giao thông vị trí, cho nên tạo thành đặc biệt tướng mạo. Đại Phượng Hoàng Cổ Thành hiện nay thuộc về Thanh Phong Minh Nguyệt Các thế lực quản hạt bên trong. Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng là 36 võ đạo thánh địa một trong. Thanh Phong Minh Nguyệt Các khai sơn lão tổ lai lịch, thân phận thần bí, không cho người ngoài biết. Thế nhưng một tay khai sáng Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng là thời đại hưng thịnh. Thanh Phong Minh Nguyệt Các ở Đại Phượng Hoàng bên trong tòa thành cổ kinh doanh có một tòa đại hình Đại Phượng Hoàng phòng đấu giá. Một mạch thâm thủ lui tới võ giả yêu thích, rất nhiều cao thủ đều ở đây Đại Phượng Hoàng trong phòng đấu giá đào đến thích hợp bảo bối của mình, trang bị chính mình. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người có thể ở chỗ này gửi bán bảo bối của mình, thu hoạch cao ngạch thu nhập. Này lúc, ở Đại Phượng Hoàng trong phòng đấu giá, đang tiến hành một hồi kịch liệt bán đấu giá. Chủ trì cuộc bán đấu giá này là Thanh Phong Minh Nguyệt Các Công Tôn Lệnh Trưởng Lão. Công Tôn Lệnh Trưởng Lão là một vị chủ tể nhân vương, gương mặt chính khí, chẳng qua hơi chút có vẻ một ít không tốt cụ kỹ. Chỉ nếu đã tới Đại Phượng Hoàng Cổ Thành người, liền khẳng định đối với Công Tôn Lệnh Trưởng Lão có ấn tượng thật sâu. Bởi vì Đại Phượng Hoàng phòng đấu giá hội, chủ yếu là Công Tôn Lệnh Trưởng Lão tới chủ trì. Có người nói Công Tôn Lệnh Trưởng lão ở Thanh Phong Minh Nguyệt trong các địa vị cao vô cùng. Tuy là liền tu vi mà nói, không phải hết thảy trưởng lão chung mạnh nhất, thế nhưng thụ nhất Tây Môn Tông chủ tín nhiệm. Tây Môn Tông chủ quanh năm bế quan, Thanh Phong Minh Nguyệt trong các rất nhiều yếu vụ đều là do Tây Môn Tông chủ xử lý. Không tốt cổ bản Công Tôn Lệnh Trưởng lão chủ trì đấu giá hội cũng là không thể tốt hơn. Tất cả mọi người tin được Công Tôn Lệnh Trưởng lão, biết Công Tôn Lệnh Trưởng lão làm việc công đạo là tuyệt đối không tồn tại làm việc thiên tư. Hết chương.